Trạm Thị Vương Triều, chương 25, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Khải 2 năm ngày 10 tháng 6. Cự thành thủ thành tướng Lý Lãng tự mình dẫn bộ hạ ra khỏi thành 30 dặm nghênh đón thánh giá. Xa xa không thấy tinh kỳ, chỉ có cuồn cuộn bụi bặm cùng với ầm ầm tiến lên tiếng. Lý Lãng bị này đằng đằng sát khí đội ngũ ngơ ngác một chút. Lập tức thấy đội ngũ phía trước nhất con ngựa trắng trên ngồi ngay ngắn một người. Một thân lóa mắt màu vàng đâm vào người mở mắt không ra. Trong lòng hắn kinh hãi. Vẫn là hoàng thượng, như vậy quang minh chính đại. Chẳng lẽ không sợ ám sát? Có thể Trạm Hy một cử động kia lại khuất phục trái tim tất cả mọi người. Xuất sinh nhập từ các chiến sĩ tối sùng kính đúng là không sợ dũng sĩ. Trạm Hy biết rõ điểm này. Cho nên mạo hiểm làm việc, xuất hiện ở kinh ngoại ô về sau, nàng liền thay thường phục quên ngựa lên xe, nhanh đến cự thành, nàng suy nghĩ một phen hay là không chú ý khuyên can mặc vào giáp trụ cưỡi ngựa đi trước. Nàng cần cho tướng sĩ lưu lại thiết huyết hoàng để ấn tượng. Kỳ thật ám vệ sớm thay nàng tuần tra chung quanh, bảo đảm chắc chắn không sơ hở. Đây cũng là nàng gan lớn nguyên nhân, đối đãi hoàng thượng gần. Lý Lãng đem người quỳ xuống. Thần Lý Lãng dẫn cự thành cao thấp cung nghênh thánh giá. Thanh âm ngắn gọn mạnh mẽ. Trạm Hy tung người xuống ngựa dìu lên Lý Lãng. Tương tự mạnh mẽ lớn tiếng nói. Bình thân, trên chiến trường, trẫm không cần nghi thức xã giao. Trẫm phải thắng, trẫm cần kháng tàng kim đầu người. Dứt lời, ngắm nhìn bốn phía, lại ra lệnh, quân tình khẩn cấp, không thể chậm trễ. Truyền chậm ý chỉ, lập tức thăng nợ, còn lại theo giá quan lại đi trước nhập cự thành đi. Nói xong càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần phấn chấn. Hoàng thượng xuống ngựa đi đường. Các thần tử tự nhiên không thể ngồi nữa xe. Sôi nổi xuống dưới đi theo. Mã Cường cùng Đồng Bình nhìn nhau gật đầu. Hai người đều là cực kỳ trầm ổn. Phi thường thời khắc càng là thật cẩn thận. Thấy hoàng thượng không hề cần chính mình đi theo. Hai người này đều là trên mặt không việc gì, trong lòng nhưng là hiểu rõ, thảo luận việc quân cơ đại sự vứt xuống bọn họ, rõ ràng chính là hoàng thượng đề phòng bọn họ. Lý Lãng bởi vì cần nghênh đón hoàng thượng, cho nên ăn mặc là triều phục, này sẽ thấy hoàng thượng không lay động hư cái, trực tiếp thăng nợ, không khỏi trong lòng hổ thẹn, ôm quyền thi lễ nói, hoàng thượng, đại quân vẫn chưa trú đóng ở cự thành. Thần đem quân đội cắm trại tại cự thành lấy tây 10 dặm trên núi nhỏ. Nhờ tướng quân dẫn đường, thấy cự thành tướng sĩ tình cảm quần chúng kích động, Trạm Hy liền biết mình người này tâm thu hơn phân nửa. Nàng phiên thân lên ngựa, ý bảo Lý Lãng chờ đi theo, vừa tốt vừa hỏi, vì sao phải đem đại quân an đâm ở ngoài thành. Bẩm hoàng thượng, cự thành không hiểm có thể thủ, nếu như đem đại quân đặt trong thành. Một khi quân địch vây khốn, thần cũng chỉ có ngồi chờ chết. Lý Lãng không dám đi quá giới hạn. Trước sau rớt lại phía sau hoàng một cái đằng trước đầu ngựa. Cung kính giải thích nói. Hoàng thượng, vùng này là một bồn lớn. Bốn phía đều là dãy núi. Trung gian là cái đất bằng phẳng. Tuy rằng chỉ có cự thành cái thành quách lớn này. Nhưng nơi này thổ địa phì nhiêu sản vật phong phú. Nguyên là cực kỳ dồi dào. Tiến vào cái này thung lũng cũng chỉ có phương Bắc Tiên Nữ Sơn Hồi Mâu Quan cùng vùng Đông Nam Tam Ngưu Sơn Định Xương Thành. Đáng tiếc trăm năm trước một hồi đại trận, Bắc địch đã khống chế Hồi Mâu Quan. Từ đó vùng này liền không còn ngày yên tĩnh. Trẫm biết trận này chiến sự. Khi đó nên Tấn Thuận Đế đang trị vì cận hương quan tới Hạ Phong thành vùng địa phương nhỏ hẹp. Và lại tất cả đều là núi non. Man Di kỵ binh căn bản không thể ở chỗ này triển khai tác chiến. Rõ ràng là giả vờ tiến công cận hương quan. Thực lấy Hồi Mâu Quan. Vị này Thuận Đế cố tình bảo thủ. Đem đại quân rời Hồi Mâu Quan. Khiến ta Trung Nguyên dân chúng chịu trăm năm lăng nhục a. Trạm Hy thở dài. Lý Lãng khen tặng nói. Hiện giờ Hoàng thượng ngự giá thân chinh. Định có thể làm cho Trung Nguyên dân chúng mở mày mở mặt rửa sạch nhục nhã. Trạm Hy nhạt nhẽo cười cười, lại hỏi, Hồi Mâu Quan, Tiên Nữ Sơn, tên này thức dậy thú vị, chẳng lẽ là người nào thư sinh nghèo ngóng trông tiên nữ ngoái đầu nhìn lại chiếu cố hắn. Lý Lãng cũng cười nói, bẩm hoàng thượng, cũng không phải ý tứ này. Cổ nhân ra hồi mâu quan liền là chân chính cách cố hương. Cho nên xuất quan đám người cũng nhịn không được muốn quay đầu nhiều hơn nữa xem vài lần quê nhà. Cho nên liền có tên này. Cái này kỳ, tiên nữ sơn mạch tự tây hướng đông dường như một hàng dài đem Trung Nguyên cùng Bắc địch ngăn cách. Vô luận là xuôi nam vẫn là bắc thượng. Chỉ có hồi mâu quan cùng cận hương quan này hai cái lối đi. Khó phải không xuất quan người đều là từ hồi mâu quan ra. Do cận hương quan nhập, Trạm Hy có hứng chí. Hoàng thượng anh minh, vừa đoán liền trúng. Lý Lãng cười nói, bắc nghèo khổ, êm đẹp ai nguyện ý đi nơi nào. Chỉ có cầu lợi thương lữ, đem Trung Nguyên tơ lụa, đồ sứ buôn đi qua. Một vốn bốn lời, mặc dù tốt đồ hung hiểm, lại sách dẫn thật nhiều người xu thế như vụ. Thương nhân tổng là muốn biện pháp kiếm tiền. Đi khi thu hoạch lớn hàng hóa, khi trở về cũng sẽ không chạy. Ổn thỏa mua chút địa phương đặc sản mang về buôn. Bắc địch chỗ kia chỉ có chút xúc vật da lông ngược lại cũng không tệ lắm. Nhưng Cự Thành cùng Trung Nguyên vùng đều là giàu có và đông đúc nơi. Dân chúng làm sao cần một lượng mùi khai da lông. Chân chính có tiền người ăn mặc da lông đều là chồn nước hồ ly ra. Này đó vật bắc địch cũng là cực nhỏ. Chỉ có cận hương quan tới hạ phong thành vùng đám người khốn khổ quen rồi. Đối với da lông có điều nhu cầu. Cho nên những kia thương lữ khi trở về cũng không đi hồi mâu quan. Mà là tiếp tục hướng đông nam đi cái 5-6 ngày. Theo cận hương quan nhập Trung Nguyên. Đây cũng là cận hương quan tên tồn tại. Trạm Hy nói. Cận hương quan tới hạ phong thành. Một ít mang đều là dãy núi. Như thế nào khuyết thiếu da lông? Bẩm hoàng thượng, một ít mang hương dân đều là theo Trung Nguyên di chuyển đi qua. Đời đời vẫn là lấy nông canh làm chủ. Núi cao rừng rậm trong lúc đó canh tác. Chỉ sợ cũng dân chúng nghèo khổ nguyên nhân. Trạm Hy thở dài, lui tới rộn ràng, hám lợi, thương nhân bản sắc a. Hoàng thượng lo lắng dân chúng. Thực là ta đại đoan phúc. Lý Lãng khen tặng nói. Thần cả gan mời hoàng thượng ngài đoán thử, đi bắc địch buôn cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Trạm Hy mỉm cười nói, muối, hoàng thượng thánh minh, Lý Lãng nói lên từ đáy lòng. Từ xưa Trung Nguyên vương triều chỉ cần đã khống chế cận hương quan cùng hồi mâu quan. Tiếp tục đã khống chế muối thiết buôn bán, kia du mục tộc chỉ có thể thần phục ở tại Trung Nguyên. Trái lại, một khi du mục thiết kỵ nhập quan, Trung Nguyên dân chúng liền muốn luân là thịt cá. Đáng tiếc tiền tấn. Ai? Trạm Hy đột nhiên lạnh. Hừm, một tiếng. Ta đoan hết phía bắc diện cùng bắc địch tảng lớn thảo nguyên đụng vào nhau. Nào có này tiên nữ sơn mạch lạch trời. Mấy trăm năm qua, ta đoan quân thiết kỵ còn không phải đem bắc địch đánh cho thất bại thảm hại. Có thể thấy được chỉ cần trên minh dưới dũng. Một lòng đoàn kết, thì sao nho nhỏ bắc địch. Lý Lãng cảm khái nói, hoàng thượng lời nói thật là, luận tiền vốn vật lực nhân lực, Trung Nguyên thắng bắc địch trăm lần, ngàn lần, nếu không phải tiền tấn hôn quân lầm dân, gì tới dân chúng chịu nhục. Trạm Hy kiên định nói, chậm chắc là sẽ không để con dân của mình như cỏ chó giống như bị bắc tặc dẫm đạp. Lý Lãng nhất thời hốt hoảng, thiếu niên trước mắt này nữ thiên tử tựa hồ cùng trên sử sách tài trí mưu lược kiệt xuất đế vương mấy người nặng hợp lại. Hắn đột nhiên nhớ tới. Vị hoàng thượng này vẫn là khai quốc hoàng đế A, ngự giá tới quân doanh thời gian đầu đã hạ xuống. Muốn tiến quân doanh thì, Trạm Hy hạ chỉ một vạn kinh kỳ vệ ngay tại chỗ cắm trại. Lý Lãng hoảng bận rộn hỏi. Hoàng thượng không vào Cự Thành rồi. Hắn lo lắng hoàng thượng an nguy. Dù sao cũng là tại dã ngoại, vạn nhất có tiểu cổ bắc địch du kỵ tiến vào gây rối vậy cũng làm. Trạm Hy lại nói, sắc trời đêm muộn, hay là không cần nhiễu dân, chậm ngày mai tiến Cự Thành. Lý Lãng đại quân liền ở một bên, nàng cũng không tin không có động tác. Quả nhiên Lý Lãng tiến quân doanh liền lập tức sai người đối với hoàng thượng ngự nợ tăng cường bảo vệ. Theo sau mới kích chống thăng nợ. Chính mình thì báo cáo hoàng thượng, đi thay đổi giáp trụ. Hoàng thượng nhập quân doanh đều là giáp trụ tươi sáng. Hắn nếu tiếp tục mặc triều phục còn thể thống gì? Này soái trướng so với Trạm Hy tưởng tượng nhỏ hơn. Hai bên bốn nhóm đứng thẳng các tướng quân uy vũ nghiêm túc. Mỗi người đều lấy ra 10 phần tinh thần trình cho hoàng thượng xem. Đẹp trai trên bàn, một tấm bản đồ bị từ từ mở ra. Mặt trên rõ ràng một đạo đánh dấu làm tiên nữ sơn núi non đồ vật ngang đem nam bắc ngăn cách. Núi non chỗ một đông một tây có hai cái lỗ hổng nhỏ. Phân biệt viết Cận Hương Quan, Hồi Mâu Quan. Này tiên nữ sơn mạch sắp đến rồi, đoan chỗ đột nhiên rẽ vào cái thẳng cong. Thành nam bắc dựng thẳng hướng. Tên cũng sửa kêu Cùng Lương Sơn Mạch. Cùng Lương Sơn Mạch hết mặt tây nam cũng có lỗ hổng nhỏ. Chính là kia Triệu Nham trước kia đóng ở tre trở thành. Này đối diện cách đó không xa chính là Nhạn Linh Quan. Tiếp tục nhìn kỹ, Cận Hương Quan cùng Hồi Mâu Quan trong lúc đó cũng có con nam bắc dựng thẳng hướng núi non. Gọi làm Tam Ngưu Sơn Mạch. Vùng núi này phía nam cũng có chỗ hổng. Đúng là cực kỳ quan trọng hơn Định Xương Thành. Định Xương xa hơn nam không xa. Một cái đồ vật ngang núi non vừa lúc đem Tam Ngưu Sơn Mạch cùng với Lương Sơn Mạch liên tiếp lại. Núi này mệnh làm Vọng Nữ Sơn. Đúng là lấy từ cùng tiên nữ sơn xa nhìn nhau từ xa ý tiên nữ. Cùng lạnh, ba ngưu, mong nữ. Này bốn cái núi non vừa lúc đem cự thành vùng bao bọc vây quanh. Trạm Hy xem chấm địa đồ có chút xuất thần. Hồi Mâu Quan cho Bắc địch chiếm. Định Xương Thành trong tay Phạm Hách. Này hai cánh cửa không có một cái nào bị nàng khống chế ở trong tay. Nàng chỗ cự thành thật sự là danh xứng với thực hiểm cảnh. Rất nhanh, nàng liền ổn định tâm thần. Cổ vũ tán dương các tướng quân vài câu. Nhanh chóng tiến nhập chính đề. Nàng hiểu được, lúc này lòng quân là trọng yếu nhất. Lý Lãng nghe hoàng thượng hỏi còn có phá địch kế sách. Lập tức trở về nói. Hoàng thượng, nghe nói Bắc địch xâm phạm. Thần liền ngày đêm suy nghĩ đối sách. Chỉ là có tam đại chỗ khó. Thần không biết nên như thế nào giải quyết. Quả thực có phụ hoàng ân. Trạm Hy tự tin cười nói. Không sao, nói nghe một chút. Khởi bẩm hoàng thượng. Thần nghĩ đến hiện giờ Bắc địch nội tai họa nghiêm trọng. Lương thảo cung cấp khó khăn. Lúc này lên lực lượng cả nước xâm phạm. Chỉ chính là muốn một trận chiến khiến cho ta đại đoan khuất phục. Giống như Tiền Tấn bình thường cống nạp cùng hắn. Để giải lúc hắn dưới mệt nhoài chi cảnh. Thần muốn mượn Bắc địch nóng lòng chiến thắng tâm tư. Ở ngoại vi thiết chí một chi đội kỵ binh. Tiếp tục dụ khiến cho hắn đến vây khốn cự thành. Chờ Bắc địch đánh lâu không xong mệt mỏi cuống sắp. Đột nhiên trong ngoài giáp công. Nhất định có thể đại bại quân địch. Có điều kế này chỗ khó có ba. Thứ nhất, thần binh lực không đủ. Không còn cách nào chia đối kháng Bắc địch 60 vạn đại quân. Một khi cự thành thất thủ. Tất cả mất hết. Thứ hai, kháng tàng kim giảo hoạt như con cáo. Làm sao có thể khiến cho quyết định không lấy cự thành thề không bỏ qua. Thần quả thực không thể tưởng được cái này mồi. Thứ ba chính là kia tại mặt đông Định Xương Thành. Định Xương chính là Vạn Thanh người đóng ở. Quả thực đáng lo. Bắc địch nếu là hai đường tiến quân. Phân công nhau tấn công cự thành cùng Định Xương. Thần quả thực phái không ra dư thừa binh lực đi cứu viện. Nếu như Định Xương thất thủ. Cự thành vùng liền trở thành tuyệt cảnh. Thần không dám mạo hiểm như vậy a. Lý Lãng cau mày. Hắn lời nói này chẳng khác nào tố cáo Phạm Hách một hình. Bực này ích kỷ tiểu nhân chỉ vì chính mình cân nhắc. Hoàn toàn không để ý thánh thượng an nguy của ngài. Trạm Hy sớm là hiểu được. Mắt nhìn chấm địa đồ suy tư một lát. Ngẩng đầu uy nghiêm nhìn quét một phen. Khẽ gật đầu đối với Lý Lãng cười nói. Đại tướng quân bạo gan đi làm. Trẫm trong lòng đã có đối sách. Lý Lãng vội hỏi. Hoàng thượng, thần ngu dốt. Có thể hay không chỉ điểm thần một phần. Đại tướng quân chớ cấp. Trong vòng 3 ngày. Trẫm tất để kế này thành hàng. Hiện nay ngươi chỉ cần phái người chặt chẽ tiếp cận Bắc địch động tĩnh là đủ. Thần không thể chối từ. Lý Lãng mừng rỡ. Hoàng thượng của mọi người đem trước mặt kim miệng vừa mở. Định không phải chỉ là để vì mặt mũi nói mà thôi. Hắn dừng một chút. Lại nói. Hoàng thượng yên tâm. Thần thám báo bay qua Tiên Nữ Sơn, ngày đêm giám thị Bắc địch. Hiện nay Bắc địch kiếm lương thảo khó khăn, 60 vạn đại quân tại Hồi Mâu quan ngoài không thể động đậy. Có điều lại có chừng 10 ngày, thần phỏng chừng bọn họ liền phải quy mô lớn xâm phạm. Thấy sắc trời đen thấu, hắn nhanh chóng quỳ xuống nói: "Hoàng thượng mấy ngày liền bôn ba, thần mời hoàng thượng sớm chút nghỉ ngơi." Trạm Hy đứng lên, lại khuyến khích ở đây các tướng quân vài câu, này mới trở lại ngự nợ, qua loa ăn một chút đồ ăn, mặc dù chạy đi mệt mỏi lại chút nào không buồn ngủ. Hết sức căng thẳng quân tình mời nàng tinh thần căng cứng. Nghỉ ngơi một lát, nàng gọi Tử Đoan, thay quần áo, chậm muốn đi thấy Võ Sư Đức, không cho phép phao tin. Tử Đoan khuyên nhủ nói: "Hoàng thượng, bóng đêm càng thâm, chỉ đem ám vệ đi trước. Thánh thượng an toàn như thế nào cam đoan? Huống hồ Võ Sư Đức cự này trăm dặm, một đêm qua lại thật là khổ cực. Ngày mai ngự giá còn muốn vào thành, không bằng đợi thêm một ngày." Trạm Hy cả giận nói: "Thằng nào cho mày lá gan, lại dám càn rỡ như thế? Nếu không phải tình thế nguy cấp, trẫm làm gì lo lắng đến tận đây? Chớ có nhiều lời." Tử Đoan biết hoàng thượng nổi giận chỉ là nóng vội không chỗ phát tiết, nhanh chóng sai người thay hoàng thượng thay thường phục, chính mình đi điều khiển ám vệ mấy người hộ giá. Trạm Hy ở trong tối vệ dưới sự che chở ra nơi đóng quân, sải bước lương ngựa con, giơ roi đánh ngựa hướng phương tây nam hướng mau chóng đuổi theo. Võ Sư Đức giờ phút này đang ở trong doanh trướng khêu đèn viết. Hắn từ khi tiếp nhận 300.000 nhân mã về sau, liền tìm kiếm bốn phương có thể cắm trại địa phương. Có người hướng hắn tiến cử tại Vọng Nữ Sơn bên trong đích khe sâu. Hắn đi tới nhìn một chút, lòng thầm hết sức hài lòng. Từ đó cái này tên là Bất Tức Cốc địa phương thành đại bản doanh của hắn. Hết thảy yên ổn về sau, hắn liền đem đối phó kinh thành những kia cáo già thủ đoạn tất cả dùng cho này bang làm lính trên người. Ngoài sáng và trong tối lạt mềm buộc chặt, phân hóa hấp dẫn, ở đâu là làm lính có thể chống cự. Không cần thiết nửa năm, phần lớn người cũng đã đối với hắn cúi đầu nghe theo. Thực sự những kia ngu xuẩn mất khôn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại tai họa. Duy nhất để cho hắn mơ hồ nóng lòng chính là hoàng thượng tựa hồ đối với hắn quên đi. Dù sao hắn không phải võ tướng, mang binh không phải của hắn kiên cường, cũng không phải ước nguyện của hắn ý, nương Bắc địch sắp nam chinh tin tức. Hắn cho hoàng thượng viết nói tấu chương, cực kỳ khó hiểu đưa ra về kinh yêu cầu. Ai ngờ không đợi đến hoàng thượng thánh chỉ, đến chiếm được hoàng thượng ngự giá thân chinh tin tức, trong lòng hắn vui vẻ. Hiện nay tình thế, hoàng thượng tới chắc chắn sẽ dùng hắn. Hắn chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ. Hắn là hoàng thượng tiềm để trung thần, công thần. Nếu này trận tiếp tục thắng, hắn công lao này là không chạy thoát được đâu. Tương lai bản thân của hắn địa vị cực cao, hắn võ gia làm rạng rỡ tổ tông, đều là sắp tới mà đợi. Cho nên hắn bây giờ không vội, lẳng lặng chờ hoàng thượng gọi về. Bên người tiểu hiệu lặng yên tiến vào ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Hắn mạnh đứng lên, ngay cả áo ngoài cũng chưa phi cuống quýt chạy ra ngoài. Tiểu hiệu choáng váng, sững sờ chỉ chốc lát, lúc này mới nhớ tới cầm áo ngoài đuổi theo. Ai ngờ còn không có ra lều trại, võ đại nhân đã khom người dẫn hai vị tuổi trẻ nữ tử đi đến. Ra lệnh, nhanh đi ngâm vào nước trà, cần tốt nhất trà. Tiểu hiệu nhanh chóng cho võ đại nhân phủ thêm áo ngoài đi ngâm vào nước trà. Thấy có vị nữ tử lập tức ngồi ở võ đại nhân chỗ ngồi, hắn bội cảm ngạc nhiên. Đem trà bưng lên về sau, hắn còn muốn đứng sau lưng võ đại nhân quan sát một chút vị nữ tử kia. Võ Sư Đức lại quát, còn không đi ra ngoài, không có bổn quan mệnh lệnh ai cũng không cho phép tiến vào. Tiểu hiệu hết sức lo sợ lui ra về sau. Võ Sư Đức quỳ đến trên mặt đất, ba bái cửu gõ, cung kính nói, thần khấu kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lập tức lại đau lòng nói, bóng đêm càng thâm, hoàng thượng sao có thể dễ dàng mạo hiểm. Trạm Hy nói, mau dậy đi, nói lý ra, ngươi còn muốn như dĩ vãng giống nhau tùy tính mới tốt. Hoàng thượng hôm nay là ngôi cửu ngũ, cấp bậc lễ nghĩa là tuyệt đối không thể mất. Võ sư Đức mới đứng lên lại phải lạy xuống. Trạm Hy ngăn lại hắn. Võ tiên sinh, ngươi là tâm phúc của trẫm, là phụ hoàng lưu cho trẫm xương cánh tay. Trẫm tôn ngươi như sư, hiện tại không có người ngoài. Ngươi nếu như tiền tấn những kia triều thần cùng trẫm lá mặt lá trái, chẳng phải để trẫm thất vọng đau khổ. Hoàng thượng, võ sư Đức nóng lòng tỏ vẻ, lại bị Trạm Hy đánh gãy. Trẫm biết ngươi đối với trẫm đưa ngươi để ở chỗ này tâm có bất mãn. Có thể trẫm thật sự không người có thể dùng, không người có thể tín. Chỉ có ngươi tới khống chế, trẫm mới có thể yên tâm này 300.000 nhân mã lưu trên đời này. Hoàng thượng, thần trong lòng quyết không nén giận, chỉ là muốn nhớ nhung ngài cùng hoàng quý phi chặt. Võ sư Đức có chút thương cảm, thuận tiện cũng nhắc nhở một chút hoàng đế. Hắn cũng là mẫn tiên nhu tâm phúc, trẫm này đó thần tử ở bên trong, cũng chỉ có ngươi mới là chân chính đối với trẫm tiên tiên trung tâm. Trẫm trong lòng luôn luôn hiểu được a. Trạm Hy có chút động dung. Lần này trẫm dẫn theo Đổng Bình ra, chính là muốn tìm lý do bãi miễn hắn, trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm lại bộ thượng thư. Ngươi nhất định phải thay trẫm hảo hảo sửa chữa kia bang tiền tấn cựu thần. Lại này nghe thực hư vô mà nói, có lẽ đều lừa có điều người thường, đặc biệt đề bạt là có. Dùng người không khách quan cũng có, nhưng tất công không có liền trực tiếp thăng thành trọng thần quan to. Căn bản chính là hôn quân làm ra, Trạm Hy như vậy hoàng đế, có thể làm như vậy, võ sư Đức như vậy người sáng suốt lại sâu tin không nghi. Bởi vì hắn không riêng gì Trạm Hy tâm phúc, lại càng mẫn tiên nhu tâm phúc, lúc này hắn kích động không thôi. Cố tự chấn định khoe thành tích nói, hoàng thượng. Thần nghĩ phần danh sách là này 30 vạn quân mã bên trong đối với hoàng thượng trung tâm người tài có thể sử dụng. Thần cái này lấy cho ngài đi. Không vội, ngày mai trẫm sẽ tuyên triệu ngươi đi cự thành. Việc này đến lúc đó lại nói. Trạm Hy cúi đầu cầm lấy chén trà nhẹ trà một cái. Trong mắt hiện lên một tia ngoan độc. Ngẩng đầu lại hiền lành mỉm cười nói. Đêm nay trẫm cải trang mà đến, là có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng. Hoàng thượng thỉnh giảng. Võ sư Đức khom người nghe. Trạm Hy theo đem Lý Lãng định ra mưu kế nói một lần. Nàng chạy suốt đêm tới chính là không thể đối với Lý Lãng mưu kế hoàn toàn yên tâm. Nàng nhất định phải tìm tâm phúc thương lượng. Có thể người bên cạnh, như Đổng Bình, Mã Cường chi lưu đó là nửa điểm đều không thể tín nhiệm. Mộ Trung Nguyên tư cách quá nhỏ bé, nàng cũng không dám tín nhiệm. Chỉ có kia ở kinh thành lục đục với nhau mười mấy năm lông tóc không tổn hao gì võ sư Đức mới có thể để cho nàng sơ qua tâm an. Mặc dù không có lãnh binh đánh giặc qua, nhưng cân nhắc lòng người, thế cục, người này nhất lưu. Đây cũng là Trạm Hy ưu điểm. Người trong thiên hạ thấy nàng long uy như thần, định nghĩ đến nàng là tài trí mưu lược kiệt xuất, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công hiển hách huy hoàng. Kỳ thật bằng không, trong nội tâm nàng nghĩ thiên hạ thống nhất tứ hải giàu có. Tài trí mưu lược kiệt xuất cũng nói còn nghe được. Nhưng này thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, nàng quả thực chính là đoạn cuối. Nói trắng ra là chính là văn không được võ không phải. Nàng thở nhỏ bướng bỉnh, làm sao an tâm có nề nếp học tập. Cố tình nàng, phụ, hoàng cũng là cái ngoại tộc, để tùy các loại thử trò chơi. Nàng lại không giống như Mẫn Tiên Nhu là một thiên tài. Làm sao có cái gì thành tựu, văn phương diện, cùng Mộ Trung Nguyên linh tinh so với kém xa. Nếu như đi tham gia khoa cử, chưa chừng phải thi rớt. Võ phương diện, cũng chỉ có thể cùng Kháng Tàng Kim vậy sao được khí vô năng con trai khoa tay múa chân một phen. Thế nhưng Trạm Hy đầu rõ ràng, có tự mình hiểu lấy, biết người dùng người lại càng nhất lưu. Đây cũng là Trạm Tuân khổ tâm bồi dưỡng kết quả. Hoàng đế nha, không thông minh không sao cả, vô năng chút cũng không sao cả. Đem người chặt chẽ khống chế được là được. Quả nhiên võ sư Đức sau khi nghe xong, trầm tư một lát, khẳng định Lý Lãng mưu kế, cũng nói ra lý do. Hoàng thượng, thần nghĩ đến kế này khả thi, Hiện giờ triều đình của ta cùng Bắc Địch đều là ngân khố quốc gia hư không? Kéo dài đi xuống ai cũng hao không nổi. Bắc Địch du mục tộc, chung quanh giao động tác chiến, lơ lửng không cố định là bọn họ ưu điểm. Trước kia người Trung Nguyên cùng Bắc Địch giao chiến, phần lớn là bị tập kích nhiễu mỏi mệt không chịu nổi. Lòng quân tan rã, cuối cùng bị to lớn quân một kích liền tan nát. Nếu là ta quân chủ động phóng ra, chỉ là tìm kiếm tung tích địch liền phí công tốn lực. Kháng Tàng Kim hiểu rõ ta quân nóng lòng quyết chiến, càng sẽ không đem đại quân tập trung một chỗ, ngược lại sẽ phân tán ra ra, dùng tiểu cổ nhân mã đến đả kích quân ta. Kể từ đó, quân ta rất là bị động. Nói vậy Lý Lãng cũng là suy nghĩ điểm này, mới muốn Bắc Địch quân tập trung tiêu diệt, chỉ là của ta quân cùng Bắc Địch quân lực khác xa nhau. Hắn lấy lòng cười cười, hoàng thượng đã hỏi như vậy thần, khẳng định đã là có đối sách. Trạm Hy cười nói, rốt cuộc là tâm phúc của trẫm, trẫm đã sớm cho Mã lão tướng quân đã đi mật chỉ. Tính ra này một hai ngày hắn sẽ gặp xuất lĩnh đoàn Bắc 10 vạn đại quân lặng yên đến Cự Thành. Trẫm sẽ làm hắn mai phục tại Định Xương Thành gần bên. Còn thủ thành, trẫm muốn cho ngươi này 30 vạn đại quân đánh trúng Lý Lãng cờ hiệu đi thủ Cự Thành. Để Lý Lãng dẫn đại quân mai phục tại Bắc Địch phía sau. Mồi sao, trẫm cái này thiên tử, có đủ hay không tư cách? Trạm Hy tươi cười tràn đầy. Trẫm tin tưởng, cho dù là một đám dê con, trẫm cũng có thể đem bọn họ biến thành một đám mãnh hổ. Hoàng thượng là muốn hôn kèm theo quân thủ thành. Võ sư Đức kinh ngạc chỉ chốc lát, mạnh quỳ xuống, ánh mắt trợn thật lớn. Hoàng thượng nếu như quyết định mạo hiểm, thần đêm nay đập đầu chết ở chỗ này. Này 300.000 nhân mã thực lực hắn rõ ràng nhất có điều. Tuy rằng hắn đã sớm đem suy nghĩ gian dối người bỏ, nhưng cho dù cao thấp lòng quân một khối, chiến lực cũng là thường thường. Bị Bắc Địch 60 vạn đại quân vây khốn, ngộ nhỡ thất thủ, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trạm Hy xem thường cười nói, ngươi đừng lo, Cự Thành thành tường cao kiên, trẫm cũng tin tưởng trải qua ngươi những ngày qua dạy dỗ, 300.000 người thủ thành hẳn không có vấn đề, thần có thể cùng Cự Thành cùng tồn vong. Nhưng hoàng thượng vạn không thể mạo hiểm. Võ sư Đức mạnh miệng, ti không hề nhượng bộ chút nào. Hoàng thượng nếu như không nghe thần nói, thần liền chỉ có chết gián. Hoàng thượng thân thủ Cự Thành, hắn nhất định là cần theo bên người. Phàm là có một chút tổn thương, Mẫn Tiên Nhu có thể bỏ qua hắn. Hắn thật ra kiến thức qua Mẫn Tiên Nhu thủ đoạn, chỉ sợ đến lúc đó, hắn võ gia cửu tộc cũng thì xong rồi. Ngươi, Trạm Hy trong lời nói đã tức giận, ánh mắt đã có ý liếc dưới Tử Đoan. Tử Đoan lúc này quỳ xuống, mời hoàng thượng không vì mình, cũng phải vì đại đoan dân chúng, làm hoàng quý phi bảo trọng long thể. Nô tỳ cả gan mời chỉ, nô tỳ cấp dưới có một người am hiểu dịch dung, xin nàng thay thế hoàng thượng thủ thành là đủ. Trạm Hy cố ý trầm ngâm, võ sư Đức lập tức nói tiếp, hoàng thượng, Tử Đoan lời nói thật là, thần cam đoan một khắc cũng không cách bên cạnh người kia. Quyết sẽ không để người bên ngoài nhìn ra manh mối. Hoàng thượng, hắn đều nhanh muốn khóc. Toàn tộc của hắn bản thân và gia đình A toàn hệ ở tại hoàng thượng một thân. Liên quan hoàng thượng an nguy, hắn cũng không dám dễ tin bất luận kẻ nào. Ngộ nhỡ Lý Lãng có bất kỳ sai lầm đây. Cũng được, Trạm Hy bị buộc bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng, cũng chính là ngươi A. Trẫm tôn ngươi làm đầu sinh. Ngươi lại ở kinh thành che chở trẫm tiên tiên. Ai, ngươi đối với trẫm có công lớn a. Đêm nay nếu như thay đổi người bên ngoài, trẫm định trị hắn cái dao động lòng quân tội chết. Ngươi dậy đi. Võ sư Đức âm thầm thở phào một hơi, run run đứng dậy, thở hổn hển thở gấp, thoải mái cười nói, hoàng thượng, mời theo thần đến, thần nơi này có cái tự nhiên chỗ ẩn thân. Trạm Hy chắp tay sau lưng, gật đầu ý bảo hắn dẫn đường, không có kinh động bất luận kẻ nào. Bọn họ ra lều lớn, lại đi rồi không xa, đi tới một chỗ khe thung lũng, chỉ dung một người ra vào hẹp dài đường hẹp nhìn không thấy đầu. cây đuốc chiếu ánh xuống. Đường hẹp bóng ma hốt hoảng gấp khúc. Vẫn còn có vẻ u ám thâm thúy. Sớm có ám vệ đi trước đi vào dò đường. Một lát trở về đối với hoàng thượng quỳ xuống gật đầu. Võ sư Đức không thấy lạ gì. Cười nói. Hoàng thượng, bên trong này có động thiên khác. Hắn vừa đi vừa giới thiệu nói. Hạp cốc này dân bản xứ gọi bất tức cốc. Nguyên chính là mẫn vĩ bí mật ổ, nội bộ suối nước nóng thác nước. Ruộng tốt tăng kết quả. Rừng cây vườn hoa, điều lan ngọc thế cái gì cần có đều có. Vạn thanh người ở bên trong phồn diễn sinh sống. Cả đời không xuất cốc cũng không thành vấn đề. Trong cốc ra vào cũng chỉ có này con gấp khúc hẹp dài đường hẹp. Thật sự là một kẻ làm quan. Năm đó vừa nghe đến Bắc địch đến phạm. Mẫn vĩ đã đem đại quân mang tới nơi này. Hắn và tâm phúc đội bảo vệ tiến vào trong cốc. Những người còn lại liền ở lại ngoài cốc tự sinh tự diệt. Bắc địch cũng từng tấn công qua một lần. Tự nhiên không có biện pháp tốt. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Trải qua mẫn vĩ nhiều thế này năm kinh doanh. Trong cốc này đã như một thành quách nhỏ. Nơi này tụ tập lương. Cho dù không có cày cấy. Cung vạn người ăn uống 3 năm không thành vấn đề. Ý tứ của hắn là để hoàng thượng tại Bắc địch tiến công khi tạm ở đây. Chỉ là không thể lấy hoàng thượng cùng mẫn vĩ so với. Hắn không tốt nói thẳng. Bóng đêm như nước sơn. Trạm Hy cũng không có tâm tư nhìn kỹ. Nàng hiểu được võ sư Đức khổ tâm. Có điều nàng còn muốn lập tức chạy về đại doanh. Chỉ vừa mới vào trong cốc vội vàng quét mắt hai mắt. Lại suy nghĩ một phen dặn dò vài câu. Liền vội gấp đến độ lên ngựa dơ roi mà quay về. Trở lại ngự nợ. Rửa mặt một phen. Sắc trời đã mờ sáng. Ăn đồ ăn sáng. Trạm Hy tinh thần phấn chấn. Chuẩn bị vào thành. Giờ mão. Cự thành nội tinh kỳ phấp phới. Phi thường náo nhiệt. Dân chúng toàn thành cơ hồ toàn bộ điều động. Mỗi người chăm chú lắng nghe đều muốn nhìn một chút hoàng đế ngự giá là một hình dáng gì. Trước kia nghe được Bắc địch xâm phạm tin tức, dân chúng đã sớm nghe hơi mà chạy. Bây giờ hoàng thượng đều đến cự thành, vậy khẳng định là cần cố thủ. Cho nên dân chúng cũng không có tiếp tục thu thập bao vây chạy tứ tán bốn phía. Trạm Hy không còn khí lực cũng không tâm tư tại cự thành dân chúng trước mặt làm tư thế. Nàng ở kinh thành dân chúng trước làm tư thế là bởi vì kinh thành có các loại cùng nàng bất lợi thế lực dục dịch trọn động nhân tâm. Nàng cần lòng dân an ổn của nàng đại bản doanh. Cự thành dân chúng chịu Bắc địch độc hại tối thậm. Nàng có thể tới chính là đối với dân chúng lớn nhất làm yên lòng. Làm gì phí sức lực làm vẻ ta đây. Cho nên ngự liễn thẳng đến hành cung mà đi. Hành cung này nguyên là mẫn vĩ phủ đệ. Lý Lãng không dám vào trú. Ở trong thành tìm chỗ không lớn không trạch làm phủ tướng quân. Trạm Hy đối với Lý Lãng diễn xuất rất là yêu thích. Có điều đang nhìn đến của mình hành cung sau không khỏi nhíu mi. Ngói xanh chu diêm, điêu lương thêu trụ, hội trường lớn nhà cao cửa rộng. San sát, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đến nơi này chờ cực hạn. Mẫn vĩ không vong tại sao lẽ trời. Mọi người theo ở phía sau im lặng không nói. Trạm Hy cũng không thèm nhìn tới này phồn hoa như gấm. Trực tiếp đi vào chính điện. Chính thức ban chỉ để võ sư Đức mang 30 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ cự thành. Trong lòng mọi người kinh ngạc, tiểu hoàng đế muốn trông cậy vào này 300.000 nhân mã đối kháng Bắc địch. Đây không phải vui đùa à, có thể thấy được hoàng thượng vẻ mặt uy nghiêm. Cũng không ai dám hỏi, Lý Lãng nhưng trong lòng mơ hồ có ý niệm, càng ngày càng đối với hoàng thượng kính nể. Bước ra khỏi hàng khom người nói. Khởi bẩm hoàng thượng, cự thành vùng tự quy vương hóa dưới. Vẫn là thần người quản lý chính sự. Thần thô bỉ không tài. Chỉ hiểu quân sự. Xin hãy hoàng thượng tuyển một người khác người có đức hạnh tài năng đến thống trị cự thành. Trạm Hy gật đầu. Việc này trẫm chỉ có định đoạt. Trước mắt vẫn là chống lại Bắc địch làm đầu. Lý Lãng cung kính lĩnh chỉ. Trạm Hy thấy trước mắt không có chuyện quan trọng gì. Liền để tất cả mọi người lui ra. Thẳng chờ võ sư Đức đến. Tuy rằng bất tức cốc cách cự thành không xa. Nhưng 300.000 nhân mã hành động như thế nào đều phải hao phí chút canh giờ. Chờ trên ánh trăng đầu cánh. Đào Thanh Sơn báo lại. Võ đại nhân yết kiến. Trạm Hy hôm qua một đêm chưa ngủ. Hôm nay mới nghỉ ngơi đứng dậy. Đang ở phẩm chất ướp lạnh nước ô mai tránh nóng. Nghe nói lập tức buông chén ngọc triệu kiến. Võ sư Đức tinh thần sáng láng cất bước tiến vào. Ngả đầu liền bái. Thần phòng ngự khiến võ sư Đức tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trạm Hy cười. Bình thân. Chẫm công đạo chuyện của ngươi có thể làm tốt rồi. Võ sư Đức đứng dậy cười nói. Hoàng thượng yên tâm. Thần sai người đã xem bất tức cốc bên trong đích lương thực đưa đến một nửa. Nhưng đối với ngoài tuyên bố là toàn bộ đưa đến cự thành. Các tướng sĩ không nghi ngờ gì. Hiện nay toàn thể tướng sĩ đã ở cự thành ngoài tập kết. Chỉ chờ hoàng thượng hạ chỉ. Được, Trạm Hy rất hài lòng. Ngươi theo chẫm đi diệt tam quân. Lập tức, này sắc trời đã tối. Không bằng chờ ngày mai. Võ sư Đức lời còn chưa dứt. Trạm Hy đánh gãy, cười nói. Tướng sĩ đánh giặc chẳng lẽ còn phân đêm tối ban ngày. Quân tình không tha chậm chạp. Chậm bây giờ phải đi. Võ sư Đức không dám phản bác. Đi theo hoàng thượng ra khỏi thành đi tới đại quân trước. 300.000 nhân mã giơ cây đuốc. Phóng tầm mắt nhìn thật là đồ sộ. Trạm Hy buông ra cương ngựa. Dọc theo đội ngũ đi chậm rãi. Mặt sau Đào Thanh Sơn khẩn trương tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Này nếu như đột nhiên bất ngờ làm phản, hậu quả khó mà lường được. Hắn đâu dễ dàng biết võ sư Đức sớm đem toàn bộ quan quân một lần nữa tẩy bài. Mẫn Vĩ Tâm Phúc đã hồn diệt không biết nơi nào. Còn lại đều là thực lòng quy thuận đại đoan triều. Mà tới gần hoàng thượng đội ngũ tức thì bị võ sư Đức thu làm tâm phúc. Trạm Hy trên mặt trịnh trọng trang nghiêm. Nội tâm quay cuồng không thôi. Xem những người này mỗi người đối với võ sư Đức cung kính có ra. Nàng không khỏi một trận buồn bực. Giữ chặt cương ngựa. Cao giọng lang lảnh. Tình nghĩa thân thiết nói. Chậm hôm nay tiến vào chiếm giữ cự thành. Thấy Mẫn Vĩ phủ đệ. Xa hoa lại không dám tưởng tượng. Nơi này dân chúng lâu dài đến đã bị người nước khác lang. Nhục. Đã là đau khổ không chịu nổi. Kia Mẫn Vĩ vốn nên tới đây phù hộ con dân của hắn. Lại một mặt áp bức vơ vét. Hoàn toàn không để ý dân chúng chết sống. Các ngươi nguyên lai cũng đều là này cự thành vùng dân chúng. Cha mẹ của các ngươi vợ đưa các ngươi làm lính nhập ngũ. Nhất định cũng là muốn để các ngươi bảo vệ quốc gia. Bảo hộ bọn họ bình an. Có thể các ngươi đi theo Mẫn Vĩ thì chỉ biết tai họa dân chúng. Làm nhà các ngươi người đã bị Bắc địch dẫm đạp thì các ngươi lại chạy trốn vô tung. Các ngươi kỳ tâm gì chịu đựng? Thân nhân của các ngươi kỳ tâm tội gì? Một phen nói được tất cả mọi người cúi thấp đầu. Trạm Hy lại kiên định nói. Chẫm không phải Mẫn Vĩ. Đại Đoan cũng không phải Triều Tấn. Ta Đại Đoan dân chúng cao thấp một lòng. Chẫm ngự giá thân chinh. Nhất định phải kêu Bắc địch man di vô sỉ thú loại nợ máu trả bằng máu. Nếu không để chẫm con dân chịu nửa điểm lăng nhục. Bọn ngươi có thể nguyện theo chẫm ra trận gờ yêu ta ết địch. Bảo hộ tộc nhân bạn thân. Thay cha mẹ vợ rửa sạch nhục nhã. Đại quân vốn là hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên dường như đàn sư gầm lên giận dữ giống như gầm hét lên. Bảo vệ quốc gia. Nợ máu trả bằng máu. Sơ qua bình tĩnh về sau. Võ sư Đức nhân cơ hội đưa lên một quyển tấu chương. Khởi bẩm hoàng thượng. Đây là thần nghĩ tốt danh sách. Đều là tác chiến dũng mãnh. Đối với hoàng thượng trung tâm người. Trạm Hy trên mặt không việc gì. Trong lòng đại hận. Nhéo qua tấu chương. Bốn phía quan sát đi qua. Trong đám người hưng phấn. Hối hận. Khinh thường. Lạnh lùng. Đủ loại diễn cảm đủ loại màu sắc hình dạng. Nàng cũng không mở ra. Giơ lên tấu chương. Rộng rãi tiếng nói. Chậm biết các ngươi không có đánh như thế nào qua trận. Trong lòng tổng hội không yên bất an. Chậm cần nói cho các ngươi. Chậm đã sắp xếp thỏa đáng. Bất tức cốc toàn bộ lương thảo cùng chậm mang đến lương thảo cũng đủ lớn quân nửa năm chi dụng. Lý Lãng đại quân càng sẽ cùng các ngươi đồng tâm một chỗ. Chậm cũng sẽ cùng các ngươi cùng thủ cự thành. Nàng túm lấy cây đuốc. Đem tấu chương châm. Ném về đám người. Các ngươi là quân nhân. muốn làm rạng rỡ tổ tông rửa sạch nhục nhã, liền ở trên chiến trường làm cho trẫm xem. Không cần tiếp tục để các ngươi phụ lão hương thân, đồng bào huynh đệ xem thường các ngươi. Nàng sớm làm hạ quyết tâm làm như vậy, quyết không thể để võ sư Đức Thu hết lòng người. Tình cảm quần chúng kích động lên, không được hô. Những kia lúc trước hối hận khinh thường người lại càng vui mừng vô cùng. Võ sư Đức trong nháy mắt trắng sắc mặt, hoàng thượng chẳng lẽ lòng nghi ngờ hắn? Có điều trở về thành thì, hoàng thượng cười đối với hắn giải thích nói, khiển tướng không bằng khích tướng, tiên sinh không cần lòng nghi ngờ. Vội vàng đem trong lòng danh sách tiếp tục nghĩ một phần. Chậm nhất định là muốn dùng ngươi tiến cử ngươi. Võ sư Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn nghĩ cũng đúng. Hắn là thái thượng hoàng cùng hoàng quý phi người. Hoàng thượng như thế nào không tin hắn. Huống chi hắn mấy ngày trước đây nhận lấy hoàng quý phi tín. Trong thư tuy là khen ngợi và khuyến khích chính mình, ngữ khí lại coi mình là tâm phúc. Nghi ngờ vừa đi, hắn lại tinh thần, đi theo hoàng thượng trở về hành cung. Ngự thiện đi lên, Trạm Hy ý bảo võ sư Đức ngồi chung ban thưởng thức ăn. Võ sư Đức luôn mãi tạ ơn, thấy trên bàn bất quá là hai đĩa ăn sáng, một chén cháo loãng, không khỏi cảm thán, hoàng thượng cũng quá mức tiết kiệm. Trạm Hy nói, thiếu thức ăn nhiều cơm, buổi tối không cho phép quá mức béo ngậy, đây chính là tiên tiên cho trẫm định quy củ. Hoàng quý phi đối với hoàng thượng tâm ý, thần sớm ở kinh thành khi liền cảm động quá sâu. Võ sư Đức thấy hoàng thượng nói chuyện như việc nhà, chân chính yên lòng, trẫm sợ nàng, càng sâu ở tại sợ phụ hoàng. Trạm Hy cười ha ha, trẫm còn không có hỏi kỹ ngươi, lúc trước ngươi cùng Lý Lãng là như thế nào bắt cự thành sao? Phạm Hách vì sao không có quấy nhiễu? Bẩm hoàng thượng, đây cũng là quy công ở Phạm Hách tư tâm. Lúc trước hắn đã gờ yêu ta ết mẫn vĩ, sợ sẽ khiến cho cự thành xúc động phẫn nộ. 300.000 nhân mã, thực muốn phải liều mạng. Đây chính là ác trận. Cái kia bỏ được làm thâm hụt tiền buôn bán. Vừa lúc Lý Lãng xuất quân mà đến, hắn biết thời biết thế. Muốn đợi cả hai cùng bị thua thiệt khi chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nào biết này 300.000 người quả thực là năm bè bảy mảng. Sau lại thần mới biết được, này mẫn vĩ chỉ sủng ái hắn mấy cái tâm phúc, đối với phần lớn mọi người là cực kỳ hà khắc. Bắc địch gần nhất hắn liền mang tâm phúc thân binh trốn Bất Tức Cốc. Mặc kệ do những người khác tự sinh tự diệt, hắn vừa chết, ai còn sẽ thay hắn bán mạng. Đang nói, Tử Đoan lấy ra một phần mật tấu. Trạm Hy cười nói, tiên sinh là người một nhà, nhưng nhớ nhung không sao. Tử Đoan nói, Mã lão tướng quân mật tấu, hắn đại quân cách nơi này 10 dặm, một lát đi ra. Tiên Lý Lãng, Trạm Hy ra lệnh, chờ bát đũa mới rút. Lý Lãng đã đến, trà thơm mới trả lên. Mã lão tướng quân liền dẫn một vị tuổi trẻ tướng lãnh giáp trụ chỉnh tề xoài bước tiến vào, quỳ xuống diện thánh. Trạm Hy cũng không khách sáo, nói thẳng, trẫm tâm ý để Mã lão tướng quân mai phục tại Định Xương thành gần bên. Trẫm cùng võ sư Đức đánh trúng Lý Lãng tướng quân cờ hiệu thủ cự thành. Lý Lãng tướng quân xuất binh mai phục tại quân địch mặt trái. Các khanh nghĩ như thế nào? Lý Lãng cùng Mã lão tướng quân trong lòng biết hoàng thượng sắp xếp thỏa đáng, lại bất đồng ý hoàng thượng thủ cự thành. Trạm Hy chân thật đáng tin, trẫm ý đã quyết, không cần lại bàn. Thấy hoàng thượng khăng khăng, hắn hai người không dám nói thêm nữa, nhưng cũng không muốn hoàng thượng mạo hiểm. Không khí có chút cương lặng lẽ. Trạm Hy thở dài, trẫm biết các ngươi là lo lắng trẫm, nhưng trẫm không tuân thủ thành kia kháng tàng kim như thế nào tập trung toàn bộ binh lực đến công thành, kế này có ra sao khả thi? Lời nói lời khó nghe, chúng ta cùng Bắc địch dường như hai cái đồ nghèo mạt dẹp đánh nhau, hắn kéo không nổi, chúng ta cũng kéo không nổi. Chậm cái này hiểm chỉ có thể mạo hiểm. Hoàng thượng không cần lo lắng. Chờ mặt tướng đánh đuổi xâm phạm Định Xương địch, lập tức xoay người lại phóng ra Bắc địch. Ta Đoan quân thiết kỵ chắc chắn đem Bắc địch man di nghiền nát. Nói chuyện chính là đi theo Mã lão tướng quân cùng đi tuổi trẻ tiểu tướng. Mã lão tướng quân giận dữ mắng mỏ. Lớn mật, tại trước mặt hoàng thượng ngươi lại dám càn rỡ như thế. Trạm Hy xua tay cười nói. Lão tướng quân đừng dọa hù hắn. Trong quân liền cần nếu như vậy thiết huyết thiếu niên. Ngươi là người phương nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Tướng quân trẻ tuổi tuyệt không chật hẹp. Cất cao giọng nói. Bẩm hoàng thượng, mặt tướng Mã Anh, năm nay đã 18. Mã lão tướng quân nhanh chóng quỳ xuống nói. Hoàng thượng, hắn là thần tiểu tôn trẻ. Thở nhỏ tính khí sao động. Cũng không còn trên mấy ngày nữa học đường. Làm người thô tục không biết lễ nghi. Mong rằng hoàng thượng thứ tội. Có tội gì? Trạm Hy vui nói. Cùng trẫm bình thường lớn. Thật tốt, chờ đánh lui Bắc địch. Trẫm tự mình cùng ngươi tỉ thí đao kiếm cưỡi ngựa bắn cung. Ngươi có dám ứng chiến? Có gì không dám? Mã Anh sang sảng nói. Hoàng thượng, nếu là mặt tướng lần này anh dũng gờ yêu ta ết địch tránh quân công. Ngài nên cho mặt tướng ngợi khen. Mặt tướng ông nội mỗi hồi đều muốn mặt tướng quân công áp chế không cho phép đăng báo triều đình. Mặt tướng đến bây giờ vẫn chỉ là cái thân binh. Mặt tướng hảo hữu mấy người ít nhất cũng đều làm được giáo úy. Được, một lời đã định. Trạm Hy thoải mái cười to. Lý Lãng cũng cười nói. Sớm nghe nói về Mã lão tướng quân Đoan Bắc quân là chỉ thiết huyết đội mạnh. Hôm nay vừa nhìn, thật sự là danh bất hư truyền. Theo Đoan Bắc đến Cự Thành cần bay qua cùng Lương Sơn. Như vậy thần không biết quỷ không hay thần tốc mà đến. Lý Mỗ quả thực bội phục. Gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu. Này không coi vào đâu. Mã Anh đắc ý nói. Hắn nói được đơn giản. Nhưng trong đó gian khổ Lý Lãng có thể tưởng tượng ra đến. 10 vạn đại quân trèo đèo lội suối. Còn muốn lặng yên không một tiếng động. Binh quý thần tốc. Có thể làm được như vậy. Đây là dụng binh đích thiên tài a. Lý Lãng không khỏi khâm phục nói. Lão tướng quân thật sự là dụng binh đại tài a. Mã lão tướng quân nhất tiếp đến mật chỉ. Liền đem nhân mã chia làm 20 đội phân tán ra ra. Làm theo ý mình. Mục tiêu chỉ có một. Ngày 18 tháng 6 lật về phía trước qua cùng Lương Sơn tập kết. Chỉ có 5.000 nhân mã đã có thể linh hoạt cơ động khá hơn rồi. Đều tự tìm núi rừng dã nói qua núi. Một khắc cũng không trì hoãn. Có điều lúc này hắn có thể không tâm tình nghe tán dương của người khác. Hắn tức giận một trưởng vỗ tại cháu trai trên lưng. Cả giận nói. Ngươi còn dám tại trước mặt hoàng thượng càn rỡ. Cút ngay lập tức về Đoan Bắc. Trạm Hy cười ha ha nói. Có như thế tướng sĩ. Ta đại đoan lo gì chịu không nổi. Lại chi tiết thương lượng một phen. Đợi mọi người lui ra về sau. Trạm Hy lập tức mệnh lệnh Tử Đoan nói. Người đi nói cho Mã lão tướng quân. Định Xương Thành. Nhất định phải cho chậm bắt. Những ngày tiếp theo. Sắp đại chiến song phương điều binh khiển tướng. Toàn lực chuẩn bị. Thánh Khải 2 năm 25 tháng 6. Thám Mã báo lại. 60 vạn Bắc địch đại quân vào hồi Mâu Quan. Thẳng đến Cự Thành mà tới. Cự Thành dân chúng rồi đột nhiên khẩn trương lên. Ai cũng không biết hoàng thượng là không phải sẽ lâm trận chạy trốn. Mọi người lại bắt đầu như dĩ vãng giống nhau thu thập bao vây. Lại chợt nghe trên đường có người ồn ào. Hoàng thượng lên cổng lầu. Tần tra phòng thủ thành phố. Hoàng bảng cũng dán đã ra rồi. Hoàng thượng cùng với 50 vạn đại quân cùng thủ Cự Thành. Dân chúng lại thấy từng nhóm nhân mã. Xe xe lương thảo ngày đêm không ngừng hướng trong thành tiến. Cũng là an tâm xuống. Ai cũng chưa từng dự đoán được. Giờ phút này ở trên thành lầu hoàng thượng đã không phải là Trạm Hy. Trạm Hy tối hôm qua ở trong tối vệ hộ tống xuống. Lặng yên đi tới Bất Tức Cốc. Ngay cả Đào Thanh Sơn như vậy tâm phúc cũng không biết. 27 tháng 6. Bắc địch nguy cấp. Song phương làm dáng chuẩn bị quyết chiến. Một công một thủ. Bắt đầu song phương đều là thử. Cũng không có đem hết toàn lực. Võ sư Đức phái tiểu cổ nhân mã ra khỏi thành đánh lén cùng lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt. Cái này lại càng thêm chọc giận Kháng Tàng Kim. Chân chính đại chiến tại ngày 30 tháng 6 rớt ra màn tre. Bắc địch như điên như vậy. Hợp với 3 ngày 3 đêm không ngừng công thành. cái này có thể khổ thủ thành quân sĩ. Đám người kia lâu thông chiến trận, nơi nào đối mặt qua như vậy trận chiến, nhất thời tử vong vừa phải thảm trọng. May mà nhân số quá nhiều, tường thành lại thực chắc chắn, Bắc địch cũng không thể tránh được. Võ sư Đức thấy toàn quân tràn ngập trầm thấp đen tối không khí, trong lòng biết không ổn, thừa dịp Bắc địch ngừng chiến thỉnh thoảng, nhanh chóng đưa đến hoàng thượng tuần tra, lại cao giọng báo cho tướng sĩ. Hoàng thượng sớm có việc bận, chờ quân địch mệt mỏi là lúc chính là viện quân đi tới ngày. Hắn trong lời nói mơ hồ này từ, làm cho người ta nghe ý tứ dường như đoan còn có một nhánh đại quân đem muốn đi qua. Đoan quân đối với Bắc địch từ trước là thường thắng, lòng quân lại nhất thời phấn chấn lên. Huống chi bọn họ đều nghĩ đến Lý Lãng đại quân cũng ở trong đó, càng thêm không e ngại. Kỳ thật Lý Lãng chỉ để lại mấy ngàn người làm dáng một chút làm yên lòng lòng người. Võ sư Đức cầm thánh chỉ mệnh 1 vạn kinh kỳ vệ gác yếu đạo, không cho phép bất luận kẻ nào cho nhau truyền tin. Hắn lại từ bên trong tán chút ngôn luận. Cứ như vậy, thủ Bắc môn tướng sĩ nghĩ đến thủ cửa Nam chính là Lý Lãng quân đội. Lại nghe bên kia đại thắng, đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Anh dũng gờ yêu ta ết địch. Dựa theo này loại suy, Bắc địch ngược lại không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cự thành bị thủ đến phòng thủ kiên cố, Bắc địch trong quân cũng không nghĩ tới. Chỉ là thay đổi cái hoàng đế, này người Trung Nguyên lại đột nhiên trở nên có thể đánh trận rồi. Nhất thời lòng quân di động táo, kháng tàng kim triệu tập mưu sĩ thương nghị, đều không phải người ngu. Đoàn quân dễ dàng bị vây khẳng định còn có hậu chiêu. Hiện giờ đánh lâu không xong, lương thảo cung cấp khó khăn, nếu như lại có địch nhân sau lưng đến đánh lén, hắn Bắc địch toàn bộ của cải đã có thể nguy hiểm. Thương nghị kết quả cuối cùng là lấy dưới định xương thành, đem toàn bộ đi thông cự thành đóng lại, tới một lần đóng cửa đánh chó. Đến lúc đó mặc kệ đoan quân như thế nào dụng kế, này vùng đất bằng phẳng nơi cũng chỉ có thể mặc cho hắn Bắc địch thiết kỵ phóng ngựa rong ruổi. Vì thế ngày mùng 7 tháng 7 muộn, một chi 10 vạn người Bắc địch quân lặng yên đánh về phía định xương thành. Tại đây thất tịch chi dạ, quyết định thắng phụ thời khắc bắt đầu rồi. Trạm Hy tại Bất Tức Cốc cũng là đứng ngồi không yên. Trận này, ván cờ, nàng là nhất định phải thắng. Có điều hết thảy mặc dù sắp xếp xong xuôi, nhưng địch nhân sẽ dựa theo ý nghĩ của nàng. Chơi cờ, sao? Còn có phía Nam chiến sự, Mẫn Dục không có khả năng đặt cơ hội tốt như vậy không xuất binh. Triệu Nham chỉ có 150.000 người ngựa, có thể chống đỡ ở Mẫn Dục sao? Còn có kinh thành Đồng Gia, tốt như vậy loạn cục, bọn họ khẳng định phải tiếp tục trộn trên một trộn, sẽ lấy cái gì ti tiện thủ đoạn đây? Còn có cái này Võ Sư Đức, Trạm Hy sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Võ Sư Đức tuy không có đánh giặc, lại cực biết lòng người, người tài giỏi như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chẳng thể trách phụ hoàng để cho hắn lưu ở kinh thành thay chúng ta mưu đồ. Nếu như chiến thắng này, Võ Sư Đức tại đây 300.000 nhân mã bên trong đích thanh danh sẽ không ai bằng. Kinh thành trên trốn quan trường có người của hắn mạch, biên cương trong quân doanh có nhân mã của hắn. Người như vậy nếu là có suy nghĩ gian dối so với Đổng Thị còn đáng sợ hơn. Chính hắn một hoàng đế còn thế nào khống chế? Tuy nói bây giờ đúng là lục dùng người, nhưng nếu chờ hắn kiêu ngạo thành người thứ hai Đồng Hoa, đến lúc đó đuôi to khó vẫy, chẳng phải tự tìm phiền não. Ngày ấy ban đêm bí thấy hắn thì, mặc dù cho phép phải về kinh trọng dụng hắn, nhưng này bất quá cũng chỉ là đại chiến sắp tới, làm yên lòng cho hắn mà thôi. Trạm Hy trong mắt lúc này đã hiện lên sát khí. Chỉ thì không cách nào quyết định, dù sao Võ Sư Đức đối với chính mình vẫn là thực trung tâm. Nàng đang tại do dự ở bên trong, Tử Đoan trở về đem cự thành nội tình huống hồi báo cho một lần. Các nàng ám vệ đều có một bộ tín hiệu cờ hoặc hỏa ngữ dùng để xa xa liên lạc. Ban ngày trong lúc múa may các loại lá cờ, buổi tối múa may lấy số lượng khác nhau cây đuốc, làm lấy các loại tư thế. Người bên ngoài lại xem không rõ, ám vệ lại biết trong đó ý tứ, cũng không cần lo lắng tiết lộ chuyện cơ mật. Nhưng lần này lấy được ám báo lại rốt cục để Trạm Hy vững tâm. Thông hiểu lòng người đến tình trạng như thế. Tâm tư của mình hắn chỉ sợ cũng có thể đoán trúng chứ. Một trận gió mát lướt qua trong phòng. Lúc sáng lúc tối ánh nến đột nhiên tiêu diệt. Hắc ám trong phòng. Trạm Hy thanh âm lạnh như băng vô tình. Kháng tàng kim tháo chạy là lúc. Võ sư Đức hy sinh thân mình ngay. Tuân chỉ. Tử đoan không tình cảm chút nào. Chủ tớ trong lúc nhìn như tùy ý đối đáp liền quyết định như vậy một cái vận mệnh. Cách chương.